Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 413, Thiên Quân Nỏ. Tô Bạch thế nào hồi học viện? Tạm thời không đề cập tới, này mặt đại đường binh lính đã vọt tới Ngụy Châu bên trong thành. Đối phương sĩ binh sớm đã làm xong phòng thủ, hai người liếc mắt nhìn nhau. Liền một giây dừng lại cũng không có, liền chém giết đến cùng đi. Song phương thực lực đều không khác mấy, vũ khí trang bị cũng không kém. Tiếp xúc trước tiên, cũng chưa từng xuất hiện cái gì thiên về một bên cục diện. Kêu thảm thiết, gào thét, máu tươi, ánh đao, những nguyên tố này hợp thành một bộ dị thường thảm thiết hình ảnh. Trên chiến trường không có một cụ hoàn chỉnh thi thể. Có bụng bị mổ xẻ, nội tạng chảy đầy đất, có đầu bị chặt xuống, nơi cổ còn ở phun trào ra ngoài máu tươi. Đây mới là chiến tranh nhất chân thực hình ảnh. Hai người trước người mặt đất, từ từ bị thi thể phủ kín, sau đó chậm chậm tích lũy. Ngoài cửa thành không ngừng có đại đường binh lính xông vào. Phản tặc cũng không ngừng có viện quân gia nhập. Trong lúc nhất thời song phương lại cứ như vậy giao. Nếu như là không phải trên mặt đất thi thể càng ngày càng cao. Thật để cho nhân hoài nghi, nơi này mới vừa rồi có phải hay không là đang đánh giặc. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần mặc quần áo không giống nhau, đi lên chính là một đao. Đang lúc đôi giết ngược khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng dây cung âm nổ vang. Này tiếng nổ thậm chí để cho một ít binh lính cho là mới vừa rồi có phải hay không là đánh một cái lôi. Rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp, đã nhìn thấy đại đường binh lính vị trí nhiều hơn một nơi trống không, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất kia phẳng phất là máu thịt hợp thành thảm. Theo điều này, huyết sắc thảm nhìn sang liền nhìn thấy ở cuối trên tường thành nhiều hơn một căn chừng 30 cm vai u thịt bắp, mũi tên. Phía trên rất sạch sẽ, không có một cỗ thi thể, chỉ có một chút vỡ vụn xương thịt cùng với máu tươi. Bất kỳ tiếp xúc được này tên lớn đồ vật, toàn bộ đều ở trong chớp mắt trở thành khối vụn. Trên chiến trường, bởi vì này tên lớn gia nhập, trong lúc nhất thời lại quỷ dị an tĩnh dừng lại một chút. Ngay sau đó tiếng thứ hai vang, tiếng thứ ba, mỗi theo một tiếng vang thật lớn, là có thể nhìn thấy đại đường quả binh lính đội ngũ trong nháy mắt biến mất một đường tia. Ở con đường này bên cạnh, là bị tung tóe một thân máu tươi đại đường binh lính. Hơn nữa bọn họ cũng làm không được linh ngộ thương, hoàn toàn là giết địch 1000, tổn hại 800 chiêu thức, sát, sát. Đối phương sĩ binh nhất thời càng cuồng bạo, đại đường binh lính bị loại vũ khí này chấn nhiếp đến tâm thần. Vừa lui ở lui, cuối cùng lại để cho phản tặc cho bước ra Ngụy Châu thành. Bên ngoài thành đốc chiến hầu quân tập ba người thấy vậy không khỏi sắc mặt âm trầm. Trong phủ thứ sử, nghe được cung vang Lý Hoài không khỏi khẽ cười nói, ta đây thiên quân nỏ mùi vị, không dễ chịu đi. Thôi Phượng Ngôn nghe được thiên quân nỏ ba chữ, híp mắt một cái nói, cái loại này đã thất truyền công thành cự nỗ. Ngoặc kép, Lý Hoàn ngông cuồng cười to nói, thất truyền, cái gì thất truyền, nó phương pháp chế tạo một mực cất kín ở ta Lý gia trên tay. Nghe vậy thôi Phượng Ngôn cười một tiếng nói, trước đó vài ngày, chính là đang đánh tạo này thiên quân nỏ. Ngoặc kép. Lý Hoạt cười nói, không sai, đáng tiếc dùng hết bên trong thành toàn bộ tài liệu, cũng chỉ làm được 20 chiếc, loại cường độ này công thành nỏ, đối dây cung yêu cầu thật sự là quá cao. Thôi Phượng Ngôn suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi, có loại này công thành vũ khí sắc bén, tại sao không rời đi đến trên tường thành, nếu như kia hầu quân tập dám lú đầu. Một mũi tên đi qua nói không chừng là có thể kết thúc này chàng chiến tranh. Lý Hoài lắc đầu nói, không thể nào, tài liệu xấu, làm được thiên quân nỏ một chút chính xác cũng không có. Chỉ có loại này thiếp thân chém giết mới có thể làm cho hắn phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Thôi Phượng Ngôn gật đầu một cái, đứng lên nói, bây giờ bọn họ chặn lại chúng ta đi đường, để cho chúng ta đi không được Trường An. Bọn họ phía sau có toàn bộ đại đường ủng hộ tiếp tế. Chúng ta thì không được. Trong thành còn lại vật liệu ta cũng nhìn, tối đa cũng liền có thể chi trì nhị 10 ngày tả hữu. Nghe vậy Lý Hoài rốt cuộc cũng là không cười được, ngẩng đầu nhìn về phía Trường An phương hướng nói, yên tâm đi, không dùng được nhị thập ngày, chúng ta sẽ có viện binh đến. Hơn nữa nếu như Trường An ám sát thành công, có lẽ không cần 20 ngày, chúng ta liền có thể làm chủ Trường An rồi. Nghe vậy Thôi Phượng Ngôn hô hấp cũng có chút thô trọng, hắn đứng lên nói, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Ngoặc kép, Lý Hoài cũng không lý tới hắn, mặc cho hắn đi ra phòng ngoài. Lý Hoài nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay đem trong lòng ngực của mình hai cái mỹ nhân đẩy ra nói. Được rồi, này thiên lão gia tâm tình cao hứng, các ngươi đi xuống đi. Vài tên bị hắn đoạt lại mỹ nhân, nhất thời một đường chạy chậm rời đi. Lý Hoài suy cười một tiếng, tả hữu nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình cánh tay sát, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc a. Ngoài nhà Thôi Phượng Ngôn nghe được xa xa trận trận tiếng la giết, làm một cái hít thở sâu sau, trên mặt toát ra trận trận bệnh hoạn hồng sắc, vừa hướng đến nơi cửa thành đi, một bên hát, đại vương tuyên ta quan sát động tĩnh cảnh, ta nói là loại nào lóa mắt mới biết kia ba tấc giữa đao quang kiếm ảnh, phong quang vô hạn. Xa xa hầu quân tập nhìn vậy không đoạn đánh vào, không quyết tử mất bộ binh, cuối cùng rốt cục thì cắn răng hô đánh chuông thu binh. Ngoặc kép, lần đầu dò xét đại đường bại, Trường An thành bên trong thái tử phủ, bây giờ thái tử phủ cũng sớm đã cho không có năm đó lạnh tanh, từ thái tử chân bị trời cao chữa hết sau này, mỗi ngày tới cửa viếng thăm đại thần nhân vật nổi tiếng sẽ không biết phồn mấy. Kỷ Đạt tác dụng cũng vừa lúc đó nổi lên đứng lên, bây giờ hắn uyển nhiên trở thành thái tử phủ đại quản gia. Vô luận là chuyện gì cũng có thể xử lý vẻn vẹn có điều. Đối với loại chuyện này, Khâu Công Công cũng không biểu thị phản đối, dù sao rất nhiều tình huống hạ, nếu để cho một tên thái giám đi đón thấy bọn họ, đối phương thậm chí sẽ cho là đây là đang làm nhục bọn họ. Khâu Công Công cũng vui vẻ như vậy là hắn có thể có nhiều thời gian tới chiếu cố thái tử điện hạ rồi. Trước Lý Thừa Càn để cho Kỳ Đạt đi viếng thăm các vị đại thần, hiệu quả là rõ rệt. Không ít cỏ đầu tường đại thần cũng tỏ rõ cờ xí đứng ở thái tử trong đội ngũ. Dù sao bây giờ đến xem, đứng sau lưng Lý Thừa Càn mới là nhất đáng tin. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng không lo không được thế gia vui hay không, Ngụy Vương vui hay không rồi. Thế gia tạo phản, toàn bộ với thế gia có quan hệ đại thần cũng hận không được có thể che giấu mình, tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Bây giờ rõ ràng Lý Thế Dân nhìn thế gia không vừa mắt, ai sẽ vào lúc này vượt khó tiến lên? Nếu như đặt ở địa phương khác, vượt khó tiến lên khả năng bị coi là dũng sĩ, nhưng ở trên triều đình, ngượng ngùng, người chỉ có thể bị coi là kẻ ngu. Trong phủ thái tử, Lý Thừa Càn bên người vây không ít nhân, bọn họ lại được là Hồng Lư tự, có là Đại Lý tự, còn có Lục Bộ nhân, bọn họ rối rít vây ở thái tử bên người, an tĩnh nghe thái tử nói chuyện. Lý Thừa Càn nói chính là bây giờ chiến cuộc. Các vị, bây giờ kia Lý gia phản quân, cùng ta đại đường vương sư ở Ngụy Châu rằng co, quanh mình không ít trăm họ cũng khổ được kỳ hài. Chúng ta thân là đại đường quan chức, lúc này chính hẳn là ta ngươi xuất thủ thời điểm. Điện hạ nói đúng, không sai, chúng ta thân là đại đường quan chức, lúc này là chúng ta làm gương sáng lúc. Điện hạ ngài hãy nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hạ quan nhất định toàn lực ứng phó. Quyến luyến, Liên Lians, Lý Thừa Càn vừa dứt lời, liền có vô số phụ cùng âm thanh vang lên. Lý Thừa Càn nghe xong trên mặt hiện lên ôn hòa nụ cười. Nhìn một cái bốn phía đại thần sau, hai tay nhẹ nhàng ôm quyền nói, đa tạ các vị đại nhân ủng hộ. Bản cung biết, các vị đại thần đều là thanh liêm người, bổng lộc nuôi gia đình cũng không đủ. Lần này toàn bộ chi tiêu chi phí đều do bản cung một người ra. Xin các vị có thể phối hợp bản cung trấn an chăm họ, sẽ làm tòng mệnh. Sẽ làm tòng mệnh, sẽ làm tòng mệnh. Bên người đại thần rối rít phụ họa đáp ứng. Bầu không khí hòa hợp. Đêm tối hạ xuống sau, bốn gã toàn thân áo đen lão giả vô thành vô tức lật đến Trường An thành tường. Trên tường thành thủ vệ không phản ứng chút nào. Bốn gã người quần áo đen đều không ngoại lệ, toàn bộ dùng miếng vải đen che mặt, chỉ có một đôi con mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn của bọn hắn khóe mắt nếp nhăn, cùng với sau ót tóc trắng, có thể nghĩ rằng những người này không một người trẻ tuổi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, bóng người lóe lên, sẽ đến một nơi trên nóc nhà, núp ở mặt tối. Cầm đầu tên kia ông lão mặc áo đen nhìn trái phải một chút nói, các bạn, ta người đều là thế đại được thế gia cung phụng nhân. Đời sau con cháu cũng đều ở thế gia bên trong, chỉ có thế gia sống được, chúng ta hậu thế mới có thể sống được. Lần này tới đến Trường An, trong cung vô số cao thủ, chờ chúng ta đắc thủ sau này, sợ là cũng không xảy ra hoàng cung rồi. Một người khác nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, lão phu trước khi tới, cũng đã đem toàn bộ hậu sự cũng đóng đại thanh rồi chứ. Bây giờ chỉ sợ kia hoàng cung cao thủ đông đảo, không giết được kia cẩu hoàng đế, không thể là gia chủ phân ưu a. Người thứ ba ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên người nói, vị bằng hữu này, ta ba người đều là tới từ với Thôi gia, duy chỉ có ngươi tới tự Lý gia. Tại sao trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi Lý gia chỉ rồi một mình ngươi đây? Người cuối cùng trầm mặc ước chừng 5-6 giây sau đó, rồi mới lên tiếng, ta Lý gia, hiện nay, chỉ có ta đây một tên tiểu tông sư. Ngoặc kép, còn lại ba người thấy vậy, mặc dù có miếng vải đen ngăn che, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bọn họ kia có chút khinh thường ánh mắt. Người cầm đầu hiển nhiên là không nghĩ đang nói những thứ vô dụng này. Chỉ Trường An phương hướng nói, căn cứ gia tộc tình báo, bây giờ mỗi ngày kia cẩu hoàng đế cũng sẽ ở lập chính điện đi ngủ. Đang khi nói chuyện, hắn liền vào trong ngực lấy ra một bộ bản đồ. Kia là một bộ hoàng cung nội địa đồ. Trong đó lập chính điện vị trí bị họa một cái vòng đỏ. Cầm đầu ông lão mặc áo đen chỉ cái kia vòng đỏ nói, nơi này chính là lập chính điện vị trí. Ở đến lập chính điện trước, tuyệt đối không thể lấy bị cung nội cao thủ phát hiện. Nếu không kế hoạch lần này nhất định thất bại. Thẹn với gia chủ trông cậy. Đến thời điểm cũng chỉ có tự vận một con đường như vậy rồi. Còn lại hai người nghe xong, mỗi người gật đầu. Tên kia Lý Gia Tiểu nghe vậy tông sư không khỏi hỏi, nếu cẩu hoàng đế ngủ ở lập chính điện, như vậy lập chính điện ngoại nhất định là có không ít cao thủ bảo vệ. Cầm đầu ông lão mặc áo đen nhẹ nhàng gật đầu, theo rồi nói ra, bây giờ chúng ta đã biết, mỗi ngày ngày đêm canh giữ ở Lý Thế Dân bên người cao thủ có hai người. Đệ nhất nhân là đại nội thị vệ thống lĩnh Đô Giới, người thứ hai chính là huyền vệ thống lĩnh Vương Hỷ. Nói đạo vương vui tên của sau khi, lão giả thanh âm đều có chút ngưng trọng. Đang khi nói chuyện, hắn đem bản đồ bỏ vào trong lòng ngực của mình, nhẹ nhàng nói, kia Đô Giới bất kể lúc nào cũng sẽ canh giữ ở cẩu hoàng đế ngoài điện, coi như là nghỉ ngơi. cũng là ở cầu hoàng đế 10 trượng phạm vi trong khoảng nghỉ ngơi. Lần này chúng ta muốn ám sát cầu hoàng đế, không bị hắn phát hiện là không có khả năng. Đến thời điểm lão nhị lão tam, hai người vừa động thủ một cái, cần phải một đòn chí mạng, trực tiếp chặt đứt hắn. Còn lại hai gã người quần áo đen gật đầu một cái. Lão giả nhìn về phía Lý Gia tên quần áo đen kia nói. Kia Vương Hỉ võ công cụ thể bao sâu? Không có ai biết, đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực kéo hắn. Ám sát hoàng đế nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đại ca, hắn được không? Đại ca, nếu không đổi một chút đi. Đúng vậy đại ca, đổi một chút đi. Kia hai gã người quần áo đen nghe một chút. Phải đem ám sát hoàng đế trách nhiệm nặng nề giao cho hắn. Nhất thời liền không muốn, rối rít lên tiếng khuyên giải nói. Lão giả nhưng là vung tay lên nói. Không cần nhiều lời, huynh đệ ta ngươi ba người công phu đi đều mở lớn đại hợp con đường. Chờ đến đánh sau này, thanh âm khẳng định không nhỏ. Đến thời điểm tất nhiên sẽ hấp dẫn cao thủ tới vây công chúng ta. Lúc này chỉ có hắn loại này vô thanh vô tức công phu mới có cơ hội đánh lén thành công. Hai gã lão giả nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Cầm đầu ông lão mặc áo đen tử nhìn chòng chọc Lý Gia tiểu tông sư nói. Tiến vào hoàng cung, xác nhận cầu hoàng đế vị trí sau này, ta nhị đệ tam đệ sẽ dẫn đầu xuất thủ đánh lén. Đến thời điểm kia Vương Hỉ lão thái giám nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Ta sẽ ngăn hắn lại. Chờ đến đồ giới đi ra sau này, ta hai vị huynh đệ hội đem hết toàn lực giết chết hắn. Khi đó sẽ có một cái chân không kỳ. Đến thời điểm chính là ngươi ám sát hoàng đế cơ hội. Coi như là có những cao thủ khác tới, ta hai vị huynh đệ cũng sẽ ngăn trở một trận. Lần này ám sát có được hay không thì nhìn ngươi một người. Lý Gia tiểu tông sư yên lặng không nói. Qua 3-4 giây sau, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu. Cầm đầu ông lão mặc áo đen nghe vậy, nhất thời không nói nhiều nói nhảm, siết chặt trên mặt mình cái khăn đen sau, thân hình nhảy lên thật nhanh hướng hoàng cung phương hướng lao đi. Lập chính điện bên trong, Lý Thế Dân hiếm thấy không có phê duyệt tấu chương, mà là cùng trưởng tôn hoàng hậu đồng thời dụ dỗ Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Tiểu Minh Đạt đến năm nay đã 2 tuổi rồi, có thể nói Lý Thế Dân đối với hắn sủng ái, tuyệt đối là cưng chiều quan hoàng cung. Đất phong cách thức nhắc tới nhắc lại, thực ấp số lượng một thêm lại thêm. Bây giờ tiểu gia hỏa nói lời đã rất lưu loát rồi. Trước đây không lâu một câu thích nhất phụ hoàng, cho Lý Thế Dân kích động lúc ấy liền ban cho Lý Minh Đạt một viên đại dạ Minh Châu. Chính là năm đó Lý Thái muốn tặng cho Lý Thừa Càn viên kia. Hôm nay không biết tại sao, Lý Thế Dân đã cảm thấy phiền lòng lợi hại, không tự chủ được liền nghĩ đến tiểu Minh Đạt đến. Vì vậy tuyên chỉ để cho hoàng hậu mang theo tiểu Minh Đạt đến tới lập chính điện. Thấy Lý Minh Đạt đầu tiên nhìn, nhất thời Lý Thế Dân đã cảm thấy cái gì phiền não cũng không có. Hai ngày này hắn cũng để cho Lý Gia tạo phản sự tình chuẩn bị phiền lòng. Nhìn thấy tiểu Minh Đạt đến sau này, hắn liền quyết định hôm nay cho mình thả nghỉ một ngày, thật tốt bồi bồi hoàng hậu cùng con gái. Ha ha ha, Minh Đạt có nhớ hay không phụ hoàng nha? Lý Thế Dân vừa thấy mặt liền đem Lý Minh Đạt ôm rồi trong lòng ngực của mình. Dùng kia trường mãn dâu ria xồm xoàm mặt đi dán Minh Đạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Minh Đạt bị chọc cho khanh khách không ngừng cười. Trong miệng có chút mơ hồ không rõ nói. Mân Đạt, muốn phụ hoàng. Nghe vậy Lý Thế Dân một gương mặt già nua. Cười giống như một đóa hoa như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN